Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1663, Thái Sơ vong ngôn kiếm. Canh thứ hai, thiên hạ chi khí, nó lợi ở kim, nhưng thiên hạ chi cức ở lôi, xem ta phá ngươi kim. Tiếng quát như thiên thần cơn giận, loạn thế đao lang chủ động tìm tới cái kia hóa kim. Thủ lĩnh một dạng thanh niên tóc vàng, vọt đến phía trên đỉnh đầu hắn bên trong, chính là một đao cuồng bổ mà tới, bụng hổ eo sói giãn ra, hai tay cầm đao, khí khái như cuồng thần, hai cái điện quang lấp lóe trong đôi mắt, phóng tới cực dũng mãnh kiên định thần thái, bóng dáng phảng phất vô hạn bắt đầu bành trướng bình thường, che khuất bầu trời, một đao này thẳng thắn dứt khoát, dũng mãnh cuồng bạo bên trong mang theo lãng tử hồi đầu nồng nặc đạo tâm khí tức. Oanh, trong bầu trời chỗ cao, càng là có sấm sét thoạt bổ, thật dài một cái chớp giật, rơi vào loạn thế đao lang trên mũi đao, đem bóng người của hắn, chiếu càng là dường như cuồng thần lên, cấp 9 linh vật đều không có dung hợp, cũng xứng tới khiêu chiến ta. Thanh niên tóc vàng quát lạnh, hóa kim sau thân thể đột nhiên cuốn lên một thoáng, đầu tiên là ngưng kết thành một cái sắc bén màu vàng vuốt rồng đến. Sau đó hướng về loạn thế đao lang lôi đao, một quyền đánh ra ngoài, cú đấm này ra, cũng là rời núi lấp biển, chỗ đi qua, hư không quỷ dị mơ hồ, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn lên, phá nát kim quang lôi đình bên trong. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Ha ha ha, lại đến, loạn thế đao lang bóng dáng. Bay ngược ra ngoài sau, trên người lập tức kim quang mãnh liệt, lấy một cái cực phiêu dung tự do độ cong lay động một cái. Liền lần thứ hai đi tới thanh niên tóc vàng bầu trời. Lại là một đao bổ tới, ánh mắt hung mãnh, càng như sói ác, ầm ầm ầm trong bầu trời chỗ cao. Đã sinh thành một cái to lớn tử khí vòng xoáy, hạ xuống một mảnh thác nước dạng lôi đình, rơi vào loạn thế đao lang trên đao cùng trên người, phảng phất đem hắn bao vây đi vào bình thường. Kim quang thanh niên xem ánh mắt tâm thần dùng mình, ánh mắt nén lại một thoáng sau, không có né tránh, lại là một quyền đánh ra ngoài, này vừa nổ ra sau, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một cái to lớn đầu rồng vàng óng dạng huyễn ảnh, theo quyền mà đi, oanh, đòn thứ hai đấu nổ tung, lần này, chỉ là thanh niên tóc vàng kia hướng phía dưới bắn như điện mà đi. Loạn thế đao lang nhưng là không có, vẫn như cũ sừng sững ở chỗ cao bên trong, tàn nhẫn mục nhìn xuống, cấp 9 linh vật, buồn cười, người đối với sức mạnh không biết gì cả, lại đến. Loạn thế đao lang lại rít gào một tiếng, lại là đao thứ ba bổ tới, khoác đầy trời lôi đình đánh tới bình thường, sáng đến hoa mắt, trên mũi đao của hắn, ẩn lộ ra đến, đã sớm không phải đơn thuần sức mạnh sấm sét cùng đạo tâm sức mạnh. Những phương hướng khác, cũng là từng đôi xé giết, quân bất ngữ không đề cập tới, hải phóng ca, lục túng tửu, thương ma ha bốn người. Đối đầu ba cái hoặc là đạo tâm tam biến, hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật tu sĩ, giết chính là khó hòa giải, rồi lại thần sắc ung dung, loạn thế khắc thủ lấy tiểu bối thân phận, đến lang bạt trận này bí cảnh, đối đầu tu sĩ, là cái lâu năm chí yêu hậu kỳ yêu thú, song phương đều không có đạo tâm tam biến hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật. Nhưng loạn thế khắc thủ đồng dạng là cùng đối phương đấu có qua có lại. Hắn tinh thông bách gia vậy thần thông biến hóa, giết đối thủ đều âm thầm hoảng sợ. Phong vũ lê hoa đối thủ là một cái dung hợp cấp 9 linh vật trí yêu trung kỳ thanh niên. Chính mình cố nhiên là bắt đầu bị thương, nhưng đối thủ cũng là da mặt thẳng run, biểu tình thống khổ, không biết nhận cái gì quái thương. Một cái khác không tên trong không gian, cũng là tiếng ầm ầm nổ vang, kịch liệt dị thường, các ngươi năm cái gia hỏa, có thể cút đi rồi. Không biết bao lâu sau, Lực Vương nhấc theo song quyền, thô bạo quát lạnh, phía sau Kiếm Lang, Hải Nữ đám người, một cái không ít, tuy rằng giết chính là vết thương đầy giấy, không hổ là bị bách tộc bên kia, cho là mạnh nhất một nhánh đội ngũ. Đối diện đội ngũ, chỉ có 5 người, đầu lĩnh tu sĩ, là cái lão Tùng vậy gù lưng ông lão. Nghe vậy sau, âm u thở dài, hướng về phía dưới lao đi. Đội ngũ này, là Đông Thánh Liên Minh không tang đạo nhân phái tới. Bây giờ cũng là bị knock out. Nếu là giúp người đến làm việc, chắc chắn sẽ không đem mệnh liều trên. Càng không có ai ngu đến mức sẽ đi tự bảo cái gì. Không thể cứu vãn, dĩ nhiên là rút lui. Mà Lực Vương đám người cũng sẽ không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đến đem đối phương bước đến tự bảo phần trên. Trừ phi là có thâm cừu, đại đa số đội ngũ đều sẽ không lại tùy tiện giết lung tung người. Lại là một chỗ không tên trong không gian. Hai chi đội ngũ ác chiến, song phương đều chỉ có 5 người. Nhất chú ý tu sĩ là cái yếu đuối mong manh, ánh mắt trong suốt kỳ ảo cô gái tuyệt sắc. Nhưng một tay kiếm đạo triển khai ra, nhưng là đầy trời đại đạo huyền âm đến cùng. Phảng phất nàng chính là đại đạo con cưng, ứng thiên địa mà sinh diệu nhân bình thường. Trường kiếm kích động gian, bỗng nhiên là ban ngày ra, bỗng nhiên là biển phun, bỗng nhiên là đêm đen giáng lâm, bỗng nhiên là thế giới hoang vu ảo giác. Dư Chiêu Tịch, không biết nói chuyện Dư Chiêu Tịch ở tu đạo trên đường. Bước lớn tiến lên, nàng tam biến sau đạo tâm, liền gọi là vong ngôn đạo tâm, mà nàng thái sơ ngôn kiếm đạo, đã hóa thành thái sơ vong ngôn kiếm. Dư Chiêu Tịch đối thủ, là cái khí chất hung man, một thân chiến giáp đại hán chọc đầu, bản thổ một vị nhân tổ tu sĩ phái tới. Vào giờ phút này, tâm thần khuấy động, căn bản xem không hiểu kiếm của đối phương. Càng là xem không hiểu, càng là tâm sợ, loạn tướng dần sinh, mà Dư Chiêu Tịch tuy mạnh, nhưng đội ngũ vẫn là ít đi 2 người, có thể thấy được con đường phía trước xé giết sự khốc liệt. Vào giờ phút này, Bắc Đấu Kiếm Hoàng cùng Hồng Trần Kiếm Đế này 2 lão, đều ở trong đó, dĩ nhiên đều cũng đã đạo tâm tam biến, không hổ là Đông Thánh vực trên. Đã từng tài năng xuất chúng nhất 2 đại tu sĩ, cơ duyên cũng là không tầm thường. Cái khác trong không gian, các đường tu sĩ cũng phần lớn ở xé giết, không từng cái nói rõ có thể giết tới càng cửa ải tiếp theo đội ngũ. Cố nhiên là thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu là giảm quân số quá nhiều, e sợ cũng khó đi đến cuối cùng. Trong kim quan kia, Phương Tuấn Mi 7 người ở hưởng qua nhiều loại phương pháp sau, rốt cuộc tìm được quá trận phương pháp, 7 người bay vút đi, vẫn như cũ không phải thẳng tắp bay đi, nhưng đã không cần lại không ngừng đi vòng tìm phương hướng. Chỉ cần dọc theo cái này quá trận huyền diệu phương hướng, không ngừng bay về phía trước liền được, tốc độ tự nhiên là nhanh hơn, mà càng là hướng về phía trước đi. Những kia kéo tới kim khí tức cũng càng là sắc bén, thử thách mọi người phòng ngự thần thông, tựa hồ liền phòng ngự thần thông cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Đâm vào trong thân thể mà đến, đau đớn dần lên, ri ri một đường lại đây, tia lửa văng gắp nơi. Cuối cùng, 7 người cắn răng, đồng thời đỉnh lại đây. Thời khắc này, kim quang rừng cây rốt cục đi tới phần cuối, phía trước thế giới không nữa như vậy sáng đến chói mắt, ảm đạm rồi mấy phần xuống. 7 người đưa mắt nhìn lại, phía trước trong thế giới nổi 7 mảnh màu vàng quang ảnh, hơi di động, dáng dấp kia phảng phất 7 sợi gió thu một dạng. Ngoài ra, không gặp những người khác, 7 người lại một lần trước ở những tu sĩ khác phía trước. Đi, Phương Tuấn Mi quát một tiếng, lại là trước tiên lao đi, bóng dáng lấp lóe mấy lần sau, lọt vào trong đó một mảnh quang bên trong, mới vừa lọt vào đi, ấm áp không gì sánh được cảm giác truyền đến. Mảnh này kim quang, càng phảng phất có chữa thương thần hiệu bình thường, giúp Phương Tuấn Mi khôi phục lại. Cái khác sáu người sau khi rơi vào, tương tự như vậy, cũng không nhiều lời, vừa khôi phục, vừa chờ đợi lên cái kế tiếp đối thủ đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.